nói xong cũng không quay đầu lại mà một mạch ra khỏi cửa. Trong nháy mắt không gian lặng xuống, Quách Tĩnh rất hỗn loạn, nhưng Âu Dương Khắc vỗ vỗ lưng cậu, hơi thở ấm áp làm cậu tỉnh táo lại, khẽ cắn môi, đẩy tay Âu Dương Khắc. Quách Tĩnh nhìn trái nhìn phải tránh ánh mắt hắn, nói. Đệ đi xem y, liền xông ra ngoài. Âu Dương Khắc nhìn tay mình vẫn chưa thu lại, dừng giữa không trung, im lặng thu tay, một mảnh lạnh như băng. Tĩnh Nhi, sắp ra tới cửa, Mục Dịch khẩn trương gọi một tiếng, Mục Niệm từ bên cạnh đỡ ông đi vài bước. Quách Tĩnh quay đầu lại, Mục Dịch nhìn chăm chăm cậu. Kia là Khang Nhi sao? Là con của ta, Dương Khang. Quách Tĩnh không biết nhưng rất có thể là vậy. Quách Tĩnh cắn môi, vậy nó đành phiền ngươi. Gật gật đầu, liếc nhìn Âu Dương Khắc một cái, thấy hắn vẫn nắm rồi duỗi tay, ánh mắt trong veo. LT, tôi là tôi không hiểu cái chỗ trong veo trong viết kia là gì đâu, kêu thi nó là. Ánh mắt thánh thót, Quách Tĩnh quay đầu ra ngoài. Kỳ thật Quách Tĩnh thật không ngờ trong nháy mắt chợt hiểu ra, nếu lúc đó Dương Khang không ngắt lời Mục Dịch như vậy rất có thể sẽ đưa ra hôn ước kia, như vậy Mục Dịch rất có thể để Mục cô nương. Sau đó cậu bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có Hoa Tranh, bị đại hãn tư hôn. Cậu thấy thực hỗn loạn, cậu thích Âu Dương Khắc nhưng mà đại hãn chỉ hôn cậu vì nương, không thể không nhận. Hiện tại Âu Dương Khắc cùng mình còn chưa rõ ràng, nương cũng sẽ không cho phép hai nam nhân cùng nhau, như vậy, vẫn là thừa dịp hiện tại bảo trì khoảng cách vậy mới đúng, hai nam nhân cùng nhau, là không có kết quả. Nhưng là vì sao tâm cậu, lại đau như vậy? Cách chương.